tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 87, bây giờ đi với anh ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng làm bị thương chỗ đó, chỉ sợ anh ta còn tìm đến gây sự kính vì có nỗi lo này. Mạnh Tịch mới kể hết sự tình, cô cảm thấy việc này không dễ kết thúc. Báo trước cho Trần Mai một tiếng, để bà có chuẩn bị tâm lý thì tốt hơn. Nếu không người đó thật sự tìm đến, sợ Trần Mai không biết tình hình, bị xúc phạm rồi xảy ra chuyện. Hơn nữa Mạnh Tịch cũng không biết phải giải quyết hậu quả thế nào thật. Cô nghĩ nói ra, có lẽ Trần Mai sẽ có cách giải quyết chuyện này. Dù sao Trần Mai lớn tuổi hơn lại là người bản địa, biết đâu sẽ có cách hay để xử lý chuyện này. Đây cũng là vấn đề, nhà tên Nhị lại từ đó toàn là lưu manh không biết lý lẽ. Trần Mai suy nghĩ rồi nói, Mạnh Tịch, con ăn cơm ngon nhé, mẹ đi bàn với Bắc Cương xem giải quyết chuyện này thế nào. Hina, mẹ, con nghe hết những gì mẹ con nói rồi. Chưa đợi Trần Mai nói xong, cô Bắc Cương đã từ bên ngoài đi vào, anh nhìn về phía Mạnh Tịch. Em đừng ăn cơm nữa, bây giờ đi với anh ngay. Bây giờ đi đâu, để Mạnh Tịch ăn cơm đã, ngoài kia tối om thế. Trần Mai không tán thành nói, Mạnh Tịch lại rất thức thời buông tay đang định mở vung nồi xuống, cô nhìn cố Bắc Cương. Anh có cách giải quyết chuyện này phải không? Không muốn có hậu hỏa, thì đi với anh ngay bây giờ. Cố Bắc Cương nói xong lập tức ra khỏi cửa, Mạnh Tịch thấy vậy vội vàng đi theo, cơm lúc nào cũng có thể ăn. Nhưng cố Bắc Cương chưa chắc lúc nào cũng có tâm trạng giúp cô dọn dẹp hậu hòa. Ra khỏi cửa, cố Bắc Cương nhìn Mạnh Tịch một cái, mới nói với Trần Mai đi theo ra. Mẹ, mẹ ở nhà cho tốt, đừng lo, chuyện này dễ giải quyết. Nói xong, cố Bắc Cương mới quay người đi vào đêm tối, Mạnh Tịch suy nghĩ một chút, gọi. Đợi em với, em đi lấy đèn pin. Gọi xong, Mạnh Tịch vội vàng chạy vào phòng, rồi cầm đèn pin từ trong đó ra. Cô ra khỏi sân không thấy cố Bắc Cương, tưởng cố Bắc Cương không đợi cô, có chút gấp gáp gọi vào đêm tối. Cố Bắc Cương, anh đi đâu rồi? Vừa dứt lời, Mạnh Tịch đã thấy một bóng người bước ra từ góc tường trong bóng tối, làm cô suýt hét lên. Kết quả cô chưa kịp hét lên, đã bị cố Bắc Cương một tay bịt miệng, anh lạnh giọng nói. Đừng dọa mẹ, nếu không phải anh trốn ở đây dọa em, sao em có thể dọa mẹ được? Mạnh Tịch bực bội nói. Cố Bắc Cương không trả lời cô, quay người đi luôn, Mạnh Tịch vội vàng bật đèn pin đi theo. Rời khỏi nhà, cố Bắc Cương dẫn Mạnh Tịch đi tìm bạn thân của mình trong thôn. Hai người bạn này một người tên là Tiền Lãng, một người tên là Điền Thanh Vũ. Hai người đều là từ nhỏ đã cùng cố Bắc Cương mặc chung một chiếc quần lớn lên. Ban đầu cố Bắc Cương không nói cho hai người bạn biết định đi làm gì, cho đến khi đi trên đường tới rừng cây, anh mới kể cho hai người bạn nghe chuyện của Mạnh Tịch. Tiền Lãng và Điền Thanh Vũ nghe xong đều tức không chịu được, đồng loạt nghĩa phẫn Điền Đình biểu thị, phải đánh tên Nhị lại từ một trận dạy anh ta làm người. Tuy hai người bạn của cố Bắc Cương đều không thích Mạnh Tịch, cảm thấy Mạnh Tịch không xứng với cố Bắc Cương, nhưng vì nể mặt cố Bắc Cương, bọn họ lại rất sẵn lòng đi dạy dỗ kẻ bắt nạt Mạnh Tịch. Bốn người cùng đi về phía rừng cây, xét đến việc Mạnh Tịch nói đá trúng chỗ hiểm của Nhị lại từ còn đau đến ngất đi. Cố Bắc Cương đoán có thể Nhị lại từ vẫn còn trong rừng cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế bọn họ quyết định đến rừng cây thử xem, nhỡ tên khốn Nhị lại từ đó còn ở đó, mấy người sẽ lặng lẽ giải quyết chuyện này trong rừng. Gió đêm vi vu, Mạnh Tịch cầm đèn pin đi theo sau. Khi sắp vào rừng cây, cố Bắc Cương khẽ nói với Mạnh Tịch. Tắt đèn đi, đi trong bóng tối, nhỡ hắn còn ở đó. Thấy đèn pin chắc chắn sẽ chôn chúng ta. Mạnh Tịch nghe lời cố Bắc Cương, vội tắt đèn pin. Bốn người như những cái bóng, lặng lẽ di chuyển trong đêm tối. Cách chương.